Các bạn đang nghe tiếp phần 25 của câu chuyện Thưa Thầy Em Yêu Anh, tác giả Ngọc Hân. Còn về phần Andrew, khi thấy mặt tôi thì hắn đã lôi tôi ra một góc cầu nhau. Cô chơi tôi à? Cô bảo chúng ta cùng đi lấy bánh cơ mà. Bây giờ cô bỏ tôi đi với ổng hả? Tôi phẩy tay ra khỏi tay hắn. Tôi chưa nhắn tin cho anh à? Trâm sẽ đi lấy bánh cùng anh, tôi nói rồi còn gì? Đừng cằn nhằn với tôi, vô duyên quá. Andrew cũng dụ mặt xuống, phủng má chu môi ra giận dỗi. Tôi biết, cô nói rồi, nhưng tôi không chịu được. Tại sao lại là ông ta? Tôi bật cười vì cử chỉ của hắn nhõng nhẽo quá sức. Rồi tôi hỏi hắn cái bánh sinh nhật đâu. Tôi muốn xem cái ý tưởng trang trí bánh sinh nhật của tôi có được những người thợ làm bánh hiểu hay không. Hắn vừa đưa ra cái bánh, tôi đã nổi đóa. Nguyên tuồng chữ Lê Ngô Thủy Trâm mà tôi đã đặt làm to tướng nay chỉ còn chút xíu. Tôi trợn tròn mắt tra hỏi ngay Andrew. Cái quái gì thế này? Tôi nhớ dòng chữ tên của Trâm tôi bảo họ làm to kia mà. Andrew nhìn tôi nhăn răng cười và bảo hắn thấy chữ to mất cân đối quá nên đã bảo làm lại. Tôi nổi điên mắng hắn ra xả. Trời ạ, đổ đầu đất. Đó là ý tưởng của tôi. Tôi tính hết rồi nên mới bảo họ làm vậy. Bây giờ anh lại phá hỏng hết. Anh thật sự là đổ đầu đất mà. Andrew nghe tôi mắng hắn là đầu đất lập tức cũng nổi khùng lên mắng lại tôi. Chúng tôi cãi qua cãi lại một hồi dài. Tôi thấy Andrew tình cờ nhìn về phía bàn nơi Trâm và Sinh đang ngồi, và cái nhìn của hắn thì đầy kinh ngạc sững sờ. Tôi lập tức quay qua nhìn về phía hắn đang nhìn thì Andrew nhanh tay đưa hai bàn tay to lớn đẩy mặt tôi quay vào và bảo không có gì bên đó đâu, chúng ta nên tiếp tục tranh cãi thì hơn. Tôi để hắn ra và vơ lấy cái bánh đi đến bàn mà miệng vẫn mãi lảo bảo khùng. Chúng tôi cùng chúc tụng sinh nhật Trâm rất vui vẻ, nhưng lúc đó tôi cảm thấy hình như chỉ có mình tôi là vui thật sự, còn ba người kia thì không. Sinh thì hơi trầm ngâm, có gì đó đau đớn, say đắm trong cách anh cười nói, và đặc biệt anh cứ nhìn chăm chăm vào Trâm. Trâm thì cứ ngượng ngùng, không tự nhiên như hồi đầu nữa. Còn Andrew cứ ném tia nhìn soi mói vào hai người ấy và lâu lâu lại buông ra những câu nói đầy ẩn ý. Khi tiệc tan, chỉ còn tôi về nhà với Trâm, khi Sinh và Andrew đã tìm cớ tháo lui để khỏi thấy mặt nhau mà bực bội. Tôi hoan hỉ vui như Tết, kể cho nó nghe chuyện gì xảy ra khi tôi và Sinh đang trú mưa. Trâm cũng mở to mắt nhìn tôi và rồi nó cười ngượng ngập và lẫn chút khó chịu. Nó bảo tôi, vậy à? Chúc mừng mày, lần sau nếu gặp Sinh, Sinh có rủ đi đâu mà rủ luôn tao thì mày bảo tao bận nhá. Còn cái iPod, tao giữ lâu quá rồi, tao đưa mày, mai mày đem về rồi thứ hai gửi trả Sinh luôn. Giờ tao đi súc miệng và đi ngủ đây. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Trâm. Nhưng những cuộc nói chuyện đêm khuya giữa tôi và Trâm, nó cứ nhàn nhạt không vui như lúc trước. Nhất là khi tôi nhắc về Sinh thì nó khó chịu và trả lời rất nhát gừng. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã làm nó khó chịu thế. Nó ghen với tôi vì nó thích Sinh sao? Nghĩ đến đó thì tôi tung mền ngồi dậy bảo nó. Ê, có gì mày nói thẳng đi, đừng có tỏ thái độ đó với tao nghen. Nói thật đi, mày thích Sinh rồi phải không? Nó cũng ngồi bật dậy, nổi khùng với tôi. Không, tao không thích ổng. Ngược lại, tao ghét ổng. Tao không muốn làm mày bị tổn thương. Có những điều mày không nên biết thì hơn. Nhưng tao chỉ nói, từ giây về sau, đừng lôi tao đi khi có mặt ổng nữa. Vậy thôi, ngủ đi, tao không muốn nói chuyện này nữa đâu. Nói rồi, nó nằm phịch xuống nệm, cuốn mền quay mặt vào tường. Còn tôi cũng nằm xuống, nhưng suốt đêm, mắt cứ chóng lên trần nhà. Ai, chuyện gì xảy ra vậy? Suốt đêm đó, tôi không tài nào ngủ được vì những câu nói của Trâm. Sau hết Andrew thì tới nó ghét Sinh thế trời. Lại không muốn làm tôi bị tổn thương nữa. Nhưng chuyện gì làm tôi tổn thương mới được chứ? Sáng ra, mắt tôi cứ lờ đờ, ngồi ăn sáng nhà Trâm mà tôi cứ gục lên gục xuống nơi bàn. Trâm dọn đồ ăn sáng lên cho tôi mà nó không nín nổi cười. Trời ơi, mày bị câu nói của tao làm ra nông nỗi này vậy à? Mày suy nghĩ nhiều quá đấy. Tao không ngờ câu nói của tao lại tác động đến mày mạnh đến thế. Xin lỗi nha. Thật ra tao không có ghét Trinh gì cả. Tao chỉ tức thôi. Hai người nghĩ sao mà bắt tao đợi muốn mọc râu luôn. Trong khi hứa là cái sớm phụ tao trang trí. Rốt cuộc tao với thằng Andrew làm vật vã, mà nó thì văng toàn tiếng Anh, tao hiểu gì đâu chứ. Làm mấy thằng bồi nơi quán cứ nhìn tao xì xào, tao quê muốn chết. Tao chưa chôn sống mày với Sinh là may rồi đấy. Tôi nhìn nó tròn mắt. Hóa ra là thế hả? Chỉ vì Sinh và tôi đến muộn mà châm giận đến thế sao? Dù gì cũng tại mưa mà, đâu phải lỗi tại tụi tôi đâu. Tôi phùng miệng kêu lên. Mày quá đáng nghen. Làm tao tưởng mày và Sinh xảy ra chuyện gì. Ổng làm gì mày, mày mới ghét ổng. Té ra chỉ có vậy thôi hả? Làm tao mất ngủ suốt đêm. Có ai nói mày ác lắm không hả? Trầm nhe răng cười toe toét. Xin lỗi, tao đâu có ngờ mày nhạy cảm đến thế đâu. Tôi chỉ chờ nó nói thế, ngã vật ra nệm làu bàu. Mày hại tao, giờ tao ngủ bù đây. Mày không phiền nếu tao ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa chứ? Cơn buồn ngủ ập đến, làm tôi không cưỡng nổi, mắt cứ díp lại. Trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đi, tôi thấy Trâm ngồi kế bên tôi thở dài thườn thượt và đưa tay vuốt tóc tôi thì thào. Tội nghiệp mày, mày vô tư quá, rất tốt với tao nữa. Có lẽ mày không nên biết chuyện này thì hơn. Sáng hôm thứ hai, cuối giờ, tôi lên bàn và chuyển cho Sinh cái iPod Trâm đưa. Sinh nhìn chiếc iPod, chớp mắt hỏi tôi. Trâm trả cho tôi à? Sao không phải chính tay Trâm trả mà phải đưa qua em? Tôi không lấy, ai mượn, người đó tự trả. Nói rồi, Sinh nắm tay tôi và dúi lại cái iPod. Khi thấy Sinh tự dưng nắm tay tôi, giật mình đỏ mặt, tôi nhớ đến nụ hôn hôm nọ. Sinh cũng chợt nhận thấy điều đó, nên anh cũng bối rối. Nụ hôn bất ngờ, tôi... Tôi càng đỏ mặt hơn, lắp bắp rồi lí nhí nhỏ dần. Xin lỗi thầy ạ, em không cố ý, chỉ vì... Thấy tôi cắm cúi lí nhí, Sinh cũng cúi người theo tôi để hòng nghe tôi nói gì. Anh cúi người xuống thật thấp, thấp hơn nữa, và cứ luôn miệng. Hả? Em nói gì vậy? Thấy không nghe? Tôi bất thần ngước lên và hôn lên má anh rất nồng nàn và thì thầm. Vì em yêu anh, thầy ạ. Thưa thầy, em yêu anh. Lại một lần nữa, tôi làm Sinh bất ngờ. Anh lung tung đến nỗi, nói không nên lời. Và cũng chẳng kịp để Sinh phản ứng, tôi với cặp chạy mất tăm. Tôi chạy và cứ chạy. Tôi chạy cho đến khi tôi dừng lại khu hành lang nơi có ô cửa sổ to lớn hướng ra ngoài chỗ để xe. Ngoài cửa sổ, những lá điệp vàng li ti đang rơi xoay xoay trong gió. Tim tôi đập rộn rã, cảm giác hừng hực, ngất ngây dâng lên trong tôi. Tôi đã nói thế, tôi đã nói yêu Sinh. Thưa thầy, em yêu anh cơ đấy, nghe mới lạ tai làm sao. Một cảm giác là lạ trong lòng, nó còn lạ hơn cả khi tôi hôn anh. Tôi quả là đứa học trò quỷ quái, có ai đời lại nói yêu thầy trắng trợn như tôi không? Nhưng mà cũng lỡ rồi, tôi không biết sau cú sốc này Sinh sẽ như thế nào đây. Đang mải mê ngắm lá điệp rơi trong gió thì có ai đó đến từ sau lưng và đưa tay bịt mắt tôi lại. Mùi thơm của lá chanh lẫn hương mộc cỗ trầm ấm, tôi biết ai rồi. 100% là hắn. Không để hắn kịp hí hửng, tôi lên tiếng. Andrew, trò của anh xưa như trái đất rồi. Nghe tôi nói, hắn sụ mặt, xoay người tôi lại toe toét. Hôm nay trông cô vui quá, có chuyện gì vậy, kể tôi nghe với. Nhìn mặt hắn, tôi chỉ cười nụ làm ra vẻ bí mật. Tôi không nói gì, vì tôi biết nếu nói thì Andrew sẽ lại nổi điên lên. Hắn ngó ra lan can và bảo hắn nhớ nhà quá. Giờ này ở nước hắn chắc cũng đang là mùa thu, ngoài đường rơi đầy những lá vàng. Tôi thấy mắt Andrew long lanh khi ngước nhìn từng chiếc lá rơi, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Trông hắn cũng đáng yêu đấy nhỉ. Sao anh không về thăm nhà? Tôi cá là ba mẹ anh cũng rất nhớ anh. Tôi buột miệng hỏi hắn. Hắn quay lại, dựa vào lan can thở dài vuốt tóc tôi, bảo: "Tôi cũng muốn về, nhưng tôi không thể vì tôi không muốn thấy những kỷ niệm về Jasmine. Tôi không muốn làm đau mình lần nữa. Với lại, tôi không muốn xa cô." Tôi bụng miệng cười. "Ôi trời, anh không định nói là anh đã yêu tôi rồi đấy chứ?" Hắn cũng nhìn tôi bật cười lém lỉnh. "Ừ, sao không? Tôi yêu cô theo một nghĩa nào đó." Nghe Andrew nói, tôi lại mỉm cười. "Cảm ơn vì đã yêu tôi. Nhưng chắc hẳn anh không phiền khi kể với tôi về Jasmine chứ? Sao anh lại ghét Sinh? Sinh đã làm gì Jasmine vậy?"